Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, người muốn chết như thế nào? Lão tử thành toàn ngươi, lão trương, ngươi đứng lên đi, đi qua sự tình, ta không muốn lại truy cứu. Tô Mậu khua tay nói, quỳ trên mặt đất khóc giống rơi lệ lão nhân. Cũng không có lập tức đứng lên, mà chính là đem một đôi đục ngầu đôi mắt, nhìn về phía nơi xa Diệp Thiên. Bọn họ tránh thức kiêng kỵ người là Diệp Thiên, tên ma quỷ kia đồng dạng tồn tại. Một giờ trước, huyết tinh đồ sát Hồng Gia Tam Hùng ác ma. Diệp Thiên một giờ trước, tại Hồng Gia Tam Hùng thương vụ trong đại lâu hành động, chấn kinh vùng này tất cả mọi người. Đặc biệt là, tiếp vào Hồng Viễn Quang điện thoại mọi người, càng là từng cái tê cả da đầu, cho dù đủ kiểu không tình nguyện, cũng phải kiên trì, lớn mạnh lên lá gan, tiến về Tô gia trong phủ trả lại Tô Mậu quyền tài sản chứng. Bọn họ cũng nghĩ qua muốn triệu tập nhân mã, đem Diệp Thiên xử lý, nhưng nghĩ đến Diệp Thiên giết hại Hồng Gia Tam Hùng thủ đoạn đẫm máu lúc, bọn họ tất cả dũng khí trong nháy mắt tan rã. Diệp Thiên vẫn như cũ một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, cũng không có lên tiếng, ngược lại móc ra một điếu thuốc, thảnh thơi thích vui vẻ nuốt thổ vụ lên. Giờ khắc này, trong viện, quỳ trên mặt đất tất cả mọi người, thấp thỏm lo âu ánh mắt, tất cả đều bắn ra tại Diệp Thiên trên thân. Diệp Thiên, ngươi nói một câu chứ sao? Tô Mậu tranh thủ thời gian cho nữ nhi đưa cái ánh mắt. Tô Tâm Di nhỏ giọng tại Diệp Thiên bên tai nói ra. Diệp Thiên một điếu thuốc rút xong, nhìn một chút thời gian, không nhanh không chậm nói. Hồng Viễn Quang là làm sao nói với các ngươi? Một cái mặt mũi tràn đầy mặt dỗ trung niên nhân, vẻ mặt cầu xin, run run rẩy rẩy đáp lại nói. Hắn nói gọi chúng ta 8 giờ trước đó đuổi tới Tô gia trong phủ. Không phải vậy thì không sống tới 8 giờ. Thật đáng tiếc, tiếp qua 2 phút đồng hồ, các ngươi liền muốn cùng cái thế giới này vĩnh biệt. Diệp Thiên cong ngón búng ra, tàn thuốc bay về phía một bên thùng rác. Mặt dỗ trung niên nhân run giọng nói, Diệp tiên sinh, chúng ta đều đến nha. Diệp Thiên liên tục lung lay ngón tay, no, còn có một người không đến. Cái gì? Tất cả mọi người sửng sốt, thần sắc biến đổi lớn. Tô nhà cha con hai người cũng là hai mặt nhìn nhau. Tô Mậu ánh mắt trong sân trên mặt tất cả mọi người quét qua. Những cái kia chiếm lấy chính mình sản nghiệp người, hiện tại cũng tập trung ở nơi này nha. Làm sao Diệp Thiên lại nói còn thiếu một người? Quỳ trên mặt đất mọi người lẫn nhau đánh giá. Giờ khắc này bọn họ đều cho rằng Diệp Thiên là tại cố tình gây sự. Tận lực kiếm cớ, Kim Tiểu Bàn, Diệp Thiên nhấp nhô nói ra 3 chữ. Mọi người giật mình, đều cảm thấy rất là kỳ lạ. Tô Mậu trong đầu linh quang nhất thiểm, nhịn không được hít sâu một hơi. Kim Tiểu Bàn cướp đi hắn tại thành Nam Ngư Trường một cái chuyên trúc chỗ câu cá. Tô Mậu yêu thích câu cá, năm ngoái từng tại thành Nam Ngư Trường, hoa 1000 khối bao xuống một cái vị trí tốt nhất chỗ câu cá. Muốn không phải Diệp Thiên nhắc lên Kim Tiểu Bàn tên, Tô Mậu đều kém chút đem việc này cấp quên. 3000 khối chỗ câu cá, đối với Tô Mậu tới nói, đúng là chín châu mất sợi lông mà thôi, còn thật không đáng hắn để ở trong lòng. Cùng lúc đó, Diệp Thiên tại Tô Mậu trong suy nghĩ địa vị, cũng tại soạt soạt soạt đi lên trên. Cái này mẹ nó cũng là cái không gì không biết, không gì làm không được, không chỗ không dùng hết sức yêu nghiệt a. Nhưng, cái kia Kim Tiểu Bàn cũng không phải đèn cạn dầu a. Tại vùng này cơ hồ là một tay che trời tồn tại. Đen trắng hai đạo ăn sạch. So Hồng Gia Tam Hùng còn muốn nghiêu bước 3 phần. Tô Mậu không khỏi vì Diệp Thiên lo lắng. Mà Diệp Thiên nhìn điện thoại di động phía trên thời gian, nói khẽ, thời gian không nhiều, các người có di ngôn muốn lưu cho người nhà sao? Ta giúp các người chuyển cáo. Mọi người âm thầm cảm thấy, trước mắt ác ma cuối cùng nói câu tiếng người. Thế mà, Diệp Thiên sau một câu, nhưng lại khiến đến bọn hắn mặt xám như cho. Các người một người cho ta 100.000 nguyên chuyển cáo phí. Dù sao nói chuyện cũng là sóng phí nước bọt nha. Diệp Thiên mây trôi nước chảy nói. Mọi người kém chút liền bị tức giận đến thổ huyết. Diệp Thiên lại nói. Kim Tiểu Bàn không đến. Các người thì đi chết đi. Các người đem ta lời nói. Xem như gió bên tai. Đều đáng chết. Mà Kim Tiểu Bàn cũng tuyệt đối sống không quá 8 giờ tối nay linh 10 phần. Vừa mới nói xong. Bên ngoài vang lên một cái trầm thấp khàn giọng tiếng giống giận dữ. Hắn sao mẹ sao, tiểu tử ngươi còn thật có thể trang bức a, cũng không nhìn một chút đây là ai địa bàn. Ngươi có thể giết Hồng gia 3 tên phế vật đồ chơi. Ngươi còn có thể giết lão tử hay sao? Mẹ bán phê, lão tử để ngươi bây giờ thì chết. Ngay sau đó, lộn xộn tiếng bước chân dường như sấm sét vang dội đến, từ bên ngoài truyền đến, phanh, một tiếng, cổng sân, bị người từ bên ngoài đập ra, hơn 50 người tay xách dao cắt dưa hấu, xông vào viện tử, một người cầm đầu, là cái tiểu mập mạp, không đủ 1m50 thân cao, lại ngắn vừa thô trên cổ, mang một cái đại đầu to, mọc đầy thanh xuân đậu trên mặt, nhấp nhô không che giấu được ngạo khí cùng tức giận, đậu xanh kích cỡ tương đương trong mắt, lóe ra âm trầm tà ác quang mang, ánh mắt linh lợi chuyển một cái, rơi vào Tô Tâm Di trên thân, cười hắc hắc nói, Tâm Di muội tử, chúng ta lại gặp mặt, ta đã sớm nói, ngươi lại là ta nữ nhân, lần này ta muốn giết mặt trắng nhỏ, sau đó lại theo ngươi vào động phòng. Ngươi nói ngươi a, đầu không có chút nào khai thông. Hai ta từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, đều là một cái đường đi hàng xóm. Ngươi làm gì không cùng ta tốt, phải theo tên mặt trắng nhỏ này. Ngươi muốn là cùng ta, có ta bảo bọc, Tô lão bá lại làm sao đến mức biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Ai, đa tình tổng bị vô tình thương tổn a. Lần này ta muốn hiện đoạt thân thể ngươi, sau đó để ngươi chậm rãi yêu mến ta. Ngày, lâu sinh tình nha, Tô Tâm Di sụ mặt, nghiêm mặt nói, Kim Tiểu Bàn, ta theo ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi không nên nói bậy nói bạ. Kim Tiểu Bàn không có bắt chuyện, mà chính là nhìn về phía Diệp Thiên, không có sợ hãi nói, mặt trắng nhỏ, ngươi muốn chết như thế nào? Lão tử thành toàn ngươi. Trên đời tại sao có thể có ngươi loại này ngu vãi lều. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng. Mang theo mấy cái con kiến hôi thì dám ra đây lăn lộn giang hồ. Giang hồ rất nguy hiểm. Không phải dễ dàng như vậy lăn lộn. Chạy trở về nhà ăn sau sữa đi thôi. Kim Tiểu Bàn chỉ chung quanh thủ hạ. Thái độ cái gì hào. Ha ha cười nói. Lão tử cái này 50 số huynh đệ, đều là giết qua người, trên thân lưng cõng người án mạng, so Hồng gia phế vật tiểu đệ mạnh hơn, có lẽ người thân thủ cũng không tệ lắm, nhưng người có thể đánh mấy cái, lão tử đùa với ngươi xa luân chiến, mài chết ngươi nha, ngươi thật đánh tính toán cùng ta so người nhiều. Diệp Thiên nhíu mày, nghi hoặc hỏi, Kim Tiểu Bàn bay sượt cái mũi. Châu khí trùng thiên kêu gào nói, lão tử còn có thể lại kêu số 100 huynh đệ tới. Con mẹ nó ngươi chỉ có một người, ngươi lấy cái gì cùng lão tử đấu pháp? Lão tử khuyên ngươi một câu, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, quỳ xuống đất nhận lầm, sau đó rửa sạch sẽ cổ. Lão tử muốn tự tay dùng đao tử, cắt ngươi vị trí hiểm yếu, đánh gãy ngươi kinh mạch. Sau đó lại đánh nát ngươi khớp nối, đem ngươi ném vào hầm cầu bên trong cho ăn giòi bỏ. Kim Tiểu Bàn vừa đến, quỳ xuống đất, tất cả mọi người không khỏi cảm thấy một chút hy vọng theo trong lòng dâng lên. bọn họ cũng cảm thấy có Kim Tiểu Bàn ra mặt, chỉ bằng vào Diệp Thiên một người, làm sao có thể là Kim Tiểu Bàn đối thủ? Kim Tiểu Bàn thế lực mạnh bao nhiêu? Bọn họ là biết, vùng này số 1 số 2 nhân vật kiêu hùng, từ nhỏ đã chiếm cứ tại vùng này, chiêu binh mãi mã, từng bước mở rộng cho tới bây giờ thế lực, thủ hạ huynh đệ, cũng mỗi một cái đều là giết người không thấy máu ma đầu. Trên đường không ai dám trêu chọc người nắm giữ. Nghe lấy Kim Tiểu Bàn nói đến nước miếng tung bay một phen. Diệp Thiên khóe miệng lại hiện ra một vệt thần bí nụ cười. Diệp Thiên tự tiếu phi tiếu nói. Ngươi muốn cùng ta so người nhiều. Đúng không? Con mẹ nó ngươi không chỉ có một người sao? Kim Tiểu Bàn dù bận vẫn ung dung cười lạnh nói. Chỉ là hắn lời còn chưa dứt. Bên ngoài tiếng bước chân dày đặc như bão như mưa rơi vang lên, còn có trường đao lôi kéo tại trên mặt đất lúc kịch liệt ma sát mà phát ra xoạt xoạt xoạt tiếng vang từ bên ngoài như bài sơn đảo hải mãnh liệt mà tới. Mọi người vô ý thức quay đầu nhìn lại, đặc biệt là Kim Tiểu Bàn, cả người như bị sét đánh đứng tại chỗ. Một cỗ không hiểu hàn ý theo lòng bàn chân dâng lên, thẳng lui hướng trán. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?